Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 223, Sơn Hải Kinh. Góc truyện audio.com. Vũ Dục cùng Phi Ngự thẳng đến Vệ Uyên, trên thân khí cơ dâng lên. Mới phát giác được không đúng, bọn hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy từ toàn bộ thành triều ca phương hướng tây bắc, có mấy đạo khí tức cực nhanh tới gần, rất nhanh, làm Vu Sĩ cùng Chiến Sĩ hai người liền chú ý tới người đến tướng mạo. Lấy người góc độ đến xem, người đến tướng mạo là có chút cổ quái, có là mặt người mà thân ngựa, cũng có là mặt người mà thân bò, cũng có là bốn chân một tay. Mà Vệ Uyên nhìn thấy những thứ này, người, tướng mạo, liền càng thêm xác định trong lòng phỏng đoán. Đây đúng là Tây Sơn Kinh bên trong những sơn thần đó. Là đồng thời có thú tính, thần tính, cùng nhân tính, nguyên ban đầu thần linh. Những sơn thần đó nhóm cũng chú ý tới đồng dạng tản mát ra sơn thần khí tức Vệ Uyên. Chú ý tới Phi Ngự cùng Vũ Dục. Các thần tựa hồ chần chừ một lúc, đối mắt nhìn nhau thương lượng trong chốc lát, sau đó cùng nhau thu lại thần linh hình thái bộ dáng, biến thành nhân loại bình thường. Có là xinh đẹp nữ tử, có là hiền hòa lão giả, cũng có cường tráng hùng hậu lực sĩ. Rơi vào trên đỉnh núi, cầm đầu lão nhân đối với Vệ Uyên mỉm cười gật đầu, chủ động nói: chúng ta nguyên bản tại Sùng Ngô Sơn bên trên đàm tiếu uống rượu, cảm giác được nơi này có khí tức quen thuộc, cho nên tới xem một chút. Không nghĩ tới, thời đại này thế mà còn có thể có ngươi dạng này đồng đạo sinh ra. Cảm nhận được khí tức quen thuộc khả năng không phải là sơn thần, mà thật là người quen loại hình. Vệ Uyên trong lòng yên lặng trả lời một câu, không có nói ra. Sau đó thần sắc không thay đổi, đáp lễ nói: ta cũng không nghĩ tới có thể nhìn thấy mấy vị. Bởi vì nhìn thấy Vệ Uyên thần sắc bình thản, thái độ cũng khách khí, nhiều tuổi nhất sơn thần thần sắc tựa hồ càng thêm hòa hoãn, nhẹ gật đầu, cười nói: có đồng đạo sinh ra linh trí, chúng ta Tây Sơn 77 ngọn núi cũng liền biến thành 78 ngọn núi, là đại hảo sự. Đương nhiên muốn tới xem một chút. Không biết ngươi muốn làm sao xưng hô, có thể cho mình đặt tên chữ. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, hồi đáp: ta là Thương Sơn Chi Linh. Danh tự. Thanh âm hắn dừng một chút, nói: các ngươi xưng hô ta Vệ liền được. Phi Ngự cùng Vũ Dục dựa theo phân phó đi lấy rượu cùng tế tự dùng thịt, làm chín bưng lên, cũng có một phần là thịt tươi. Đây đều là Sơn Hải thời đại đản sinh nguyên ban đầu sơn thần. Có chút chỉ thích thịt tươi tế tự. Vệ Uyên dùng tiểu đao cắt chém khối thịt, sau đó thấm Phi Ngự bọn hắn dùng rất nhiều rau dại, còn có thịt gà đảo thành bùn, cùng một chỗ đặt ở bình gốm bên trong, tăng thêm muối ăn ướp gia vị đi ra tương liệu. Đặt ở trong miệng, vị mặn rất đậm, nhưng là đã không có lúc mới đầu thay sáng tạo ra mùi tanh. Đây là nhục hải lấy tiến, hoặc quay hoặc thiêu đốt. Dạng này chính là chỉ đến, đem thịt nướng chín, thấm tương ăn. Tại dạng này khốn khổ hoàn cảnh bên trong, mỹ thực đã là khó được hưởng thụ. Hai vị tráng hán bộ dáng sơn thần không có nhiều như vậy kiêng kỵ, miệng lớn ăn thịt tươi. Lão già thì là tựa hồ cùng nhân tộc tiếp xúc qua, bận tâm mặt mũi, không có lớn như vậy cuồng. Nhấp một hớp thành triều ca bên trong sản xuất rượu chất lỏng, cảm khái một câu: quả nhiên vẫn là nhân tộc sản xuất rượu tốt nhất. Sau đó nhìn Vệ Uyên, cười nói: đáng tiếc a, Vệ, ngươi đản sinh thời gian có chút ngắn, nếu không cũng có thể kinh lịch chúng ta tốt nhất cái kia đoạn thời gian. Như vậy, tên của ngươi cũng sẽ bị ghi lại ở Sơn Hải Kinh bên trong. Những cái kia nhân tộc đối với chúng thú đều rất cảnh giác, đem những cái kia nguy hiểm hung thú đều đánh dấu đi ra, lại viết những cái kia hung thú có thể ăn. Bất quá đối với chúng ta những thứ này trong núi chi thần, lại còn tính là cung kính. Tại Sơn Hải Kinh bên trong, Đem tế tự khoản đãi phương pháp của chúng ta đều ghi xuống. Lưu truyền hậu thế, một tên lực sĩ bộ dáng sơn thần cắn nát đồ ăn. Lại có khác biệt ý kiến. Cười lạnh nói, đánh giám, còn lưu truyền hậu thế. Vũ vương tên kia, đến cuối cùng không phải là đem người ta lưu đày tới nơi này. Nói cái gì không cho phép thần linh can thiệp nhân gian. Hắn đem chúng ta tế tự phương thức viết lại kỹ càng có làm được cái gì? Trừ ngẫu nhiên còn có chút u đô hồn phách chạy ra ngoài bên ngoài. Còn có người đến tế tự chúng ta sao? Chờ ta nhìn thấy hắn, nhất định phải đòi một lời giải thích. Lão già cười lạnh nói. Không phục, không phục ngươi làm sao còn gọi hắn Vũ Vương? Tráng hán trì trệ, chợt chụp bàn giận dữ nói. Ta gọi hắn Vũ Vương làm sao vậy? Ngươi không phục đúng hay không? Cho dù là hắn tới, ta cũng như thường gọi hắn Vũ Vương. Thế nào, dù là chính là hắn đánh chết ta, ta cũng muốn gọi như vậy. Ngươi nhìn hắn có dám hay không đánh chết ta? Chấm, xinh đẹp nữ tử đưa tay che trán. Lão giả thái dương lồi lên gân xanh. Mắt thấy mấy vị này sơn thần liền muốn cãi vã. Vệ Uyên thuận thế cho lão giả rót rượu. Đánh gãy không khí này. Dò hỏi, Sơn Hải Kinh. Lão giả nhìn hắn một cái. Đối với tráng hán kia khí có chút chút tiêu. Uống một hớp rượu, an ủi hắn nói. Vệ ngươi là mới đản sinh sơn thần. Không biết cái này Sơn Hải Kinh. Cũng là bình thường. Không cần quá mức để ý, Vệ Uyên gật đầu nói. Ta xác thực không biết a, cái này Sơn Hải Kinh. Có manh mối gì sao? Kiều mị nữ tử nói. Nói là manh mối gì? Thế thì cũng không phải manh mối gì. Nhưng là kia là Vũ Vương chỗ. Từ hắn khẩu thuật, hắn thần tử ghi chép tại phòng phong thị ngọc thư bên trên. Lúc ấy nhân gian giới hết thảy đều bị ghi lại. Hải ngoại 36 nước, không mặt trời chi u đô, thiên địa chư thần, lịch sử truyền thuyết đều có. Trong đó, kỳ hoa dị thảo, hung thú kim ngọc chỉ là chiếm cứ một phần nhỏ, cũng đã đầy đủ có phân lượng. Càng không cần nói, tại Vũ Vương thần tử sau khi chết, Vũ Vương tự mình lại ghi chép bổ sung cái này một bộ ngọc thư. Đặt tên Sơn Hải Kinh, ý là... Phàm trong Sơn Hải, vạn sự vạn vật đều bao quát trong đó. Vệ Uyên thuận thế dò hỏi. Không biết cái này Sơn Hải Kinh, bây giờ ở nơi nào? Lão giả lắc đầu thở dài. Đã sớm không có a, Vũ Vương phân liệt Sơn Hải. Sơn Hải Kinh cũng theo đó phân liệt. Một lúc bắt đầu, hắn đem ghi lại chúng ta riêng phần mình thần hồn một sợi ngọc thư đều phân biệt đưa về cho chúng ta. Ý là hành động đều là nhân tộc, nhưng là đối với chư tộc, nhưng cũng không có đuổi tận giết tuyệt ý, Sơn Hải cùng nhân gian. Dị thú cùng người riêng phần mình chiếm cứ một bộ phận. Đáng tiếc a, lão giả thở dài. Thần thái tịch mịch, nói, đáng tiếc sau đó, Sơn Hải giới không còn có xuất hiện như trước kia tam hoàng ngũ đế đồng dạng đế quân. Cũng không biết thần châu như thế nào. Tóm lại Sơn Hải các tộc tầm đó loạn chiến. Vũ Vương lưu lại xuống ngọc thư càng bị trọng điểm tranh đoạt chi vật. Cuối cùng bọn chúng đều hội tụ đến hai cái địa phương. Vệ Uyên nói nhỏ, hai cái địa phương, phải, một bộ phận tại Khê Sơn, bị cùng kỳ chỗ cướp đoạt. Một phần khác, bị Trung Sơn chi thần nắm trong tay. Sau đó, Sơn Hải giới. Chí ít Tây Kinh Chi Sơn 77 tòa phạm vi bên trong. Xem như bình tĩnh trở lại a, Trúc Long. Cùng kỳ, Vệ Uyên thực tế là có chút không biết nên nói cái gì. Hắn đè lên mi tâm, tâm trung nhẫn không ngừng tự diễu. Có một tin tức tốt, cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, không chi phí lớn như vậy sức lực đi siêu tập Tây Sơn Kinh 77 ngọn núi Ngọc Thư. Đã có người giúp ngươi thu thập xong. Ngươi chỉ cần đi qua cầm trở về liền được. Rất đơn giản a, tin tức xấu là hai gia hỏa này một cái tên là Trúc Cửu Âm, một cái là Cùng Kỳ. Hắn không có đem tâm tình của mình bạo lộ ra, chỉ là mỉm cười gọi mấy vị sơn thần uống rượu đàm tiếu. Mấy vị kia sơn thần rời đi thời điểm, lão giả sắc mặt hơi có men say, vỗ vỗ Vệ Uyên bả vai, cười nói, Vệ A, ngươi muốn chuẩn bị một chút, qua một thời gian ngắn, hẳn là sẽ có thần sứ ra tìm ngươi. Thần sứ, đương nhiên, ngươi nếu là nơi này sơn thần, đương nhiên muốn đi bái kiến hai vị đại thần. Hắn ở rượu, nói, Côn Luân đồi sơn thần, Anh Chiêu, cùng, Trung Sơn chi thần, Trúc Cửu Âm. Một lát sau, tại đã lâu mà nhấm nháp qua nhân tộc mỹ thực về sau, mấy vị sơn thần say khướt rời đi. Trước khi đi còn mang đi mấy vò rượu, thuận đi một cái dê nướng nguyên con. Loại này thành thạo mức độ để Vệ Uyên rất hoài nghi bọn họ có phải hay không đặc biệt tới ăn nhờ ở đậu. Thực tế là quá quen luyện một chút. Hắn thu tầm mắt lại, nhìn về phía bên cạnh Phi Ngự cùng Vũ Dục, nghĩ nghĩ, nói, khoảng thời gian này, cứ dựa theo ta phía trước nói lộ tuyến đi đi săn đi. Đúng, còn có mới vừa mấy vị kia sơn thần vị trí núi. Các ngươi mỗi lần khoảng cách một đoạn thời gian liền có thể đi một lần. Dựa theo ta cho các ngươi phương pháp đi tế tự các thần. Nhớ kỹ mang nhiều chút rượu. Tại lên núi phía trước tế tự, một lần kia đi săn nhất định sẽ bội thu. Nhưng là ghi nhớ, khắc chế chính mình tham lam. Vệ Uyên đem viễn cổ thời điểm quy củ nói ra. Nói, đi săn con mồi, có thể thỏa mãn ẩm thực liền có thể. Quả chỉ có thể lấy thêm một lần tại cất rượu sử dụng tiêu hao hết. Như vậy, mỗi tháng đi một lần, mỗi một lần đều sẽ lấy được giống nhau. Thậm chí càng phong phú đồ vật, sơn thần đại bộ phận đều là nói quy tắc thần, nhưng là chán ghét nhất tại lòng tham không đáy đòi lấy. Người cần phải học được cùng những thứ này thần chung sống. Các ngươi sẽ không muốn nhìn thấy sơn thần chi nổ. Phi Ngự cùng Vũ Dục gật đầu biểu thị chính mình nhớ kỹ. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, nói, ta còn có chút sự tình. Lần tiếp theo tế tự thời điểm, ta sẽ dẫn các ngươi đi một chuyến Sùng Ngô Chi Sơn. Đem loại kia quả hái một chút trở về. Cũng là đi xem một chút chốn cũ. Đến nỗi đi gặp Trúc Long. Có thể kéo liền kéo lấy đi. Thật sự là đáng tiếc. Không biết có thể hay không mang người nhà. Ta đi tìm cùng kỳ thời điểm. Mang một cái hầu tử không quá phận a. Vệ Uyên vốn còn nghĩ phải xem thử xem ân thương lưu truyền tới nay phương pháp tu hành. Nhưng là dưới mắt thần lực tiêu hao rất lớn. Hắn cảm giác được cảm giác mệt mỏi hiện lên trong lòng. Nhìn về phía đã từng cùng Vũ Vương nữ kiều đạp lên Sùng Ngô Chi Sơn. Cuối cùng tiếc nuối thở dài một tiếng. Thân thể cũng chậm rãi tán đi. Mới trở lại viện bảo tàng Vệ Uyên. Còn cảm thấy có chút đầu nặng chân nhẹ. Hồn phách cùng dục vọng còn không có triệt để phù hợp. Liền trực tiếp bị một trận điện thoại di động tiếng chuông làm cho đau đầu. Kéo ra điện thoại di động, nhìn thấy liên tiếp hơn 10 miss call. Người liên hệ ảnh chân dung là cái tự chụp màu đen miêu miêu đầu. Trương Nhược Tố, chuông điện thoại di động không buông tha mà vang lên. Vệ Uyên nhận điện thoại, nói, Trương, còn chưa mở miệng, đối diện liền truyền đến một thanh âm điều cực cao thanh âm. Để Vệ Uyên vô ý thức một cái tay ngón tay ngăn chặn lỗ tai. Một cái tay khác lôi kéo điện thoại di động rời xa màng nhĩ. Núi Long Hổ bên trên, lão đạo sĩ cơ hồ là vỗ bàn hô to. Chấm, ta tiểu vệ quán chủ A, ngài là đi chỗ nào mò cá sao? A, ngươi lại không đến, tiểu quỷ kia, khụ khụ, sư tổ, chú ý điểm hình tượng. Há có thể miệng ra ô uế nói như vậy? Chú ý cái gì? Thật tốt. Buông ra, người buông ra lão đạo. Trương Nhược Tố đẩy ra đệ tử. Hô lớn, vệ quán chủ, ngươi lại không đến, tiểu quỷ kia, tháng ngày không sai quỷ tử đầu liền thiêu. Còn tưởng rằng mùa đông đâu, cái này ngày nắng to, vôi cũng đỡ không nổi. Cách chương.